muội không nói đùa đâu. Huynh phải thừa nhận rằng người đàn bà nhận xét về tình cảm tinh vi hơn đàn ông. Kìa, nàng đứng bên kia, huynh lại đó dẫn nàng đi. Chàng nhìn theo phía tay Tiểu Mi chỉ, quả thật thấy sau đám cây cách đó không xa có bóng Đinh Hồng. Chàng vội chạy tới. Thượng Chí vừa tới nơi thì Đinh Hồng đã quay mình lại, mặt ướt đẫm lệ. Chàng vừa cảm động vừa thương hại, nhỏ nhẹ gọi: Đinh cô nương, cô nương đừng để cho lệnh đường nóng lòng mong chờ chứ. Điều đó ta biết. Nếu cô nương hiểu vậy thì tốt lắm. Lãnh diện nhân, huynh đã quên đi một việc. Thượng Chí sửng sốt hỏi: Việc gì? Huynh có nhớ khi vào Liên Hoàn Thao, huynh còn thiếu ta một điều kiện. Ồ, mời Đinh cô nương hãy nói, tại hạ sẽ làm ngay. Huynh chắc chắn làm đúng theo lời hứa chứ? Đúng vậy. Bất cứ điều kiện gì? Lòng chàng hồi hộp lo nghĩ một lúc rồi nói: Dĩ nhiên. Nàng mỉm cười một nụ cười tươi thắm hỏi: Hoàng Thượng Chí, huynh có yêu ta không? Câu hỏi tự nhiên và quá đột ngột khiến chàng thẹn đỏ mặt. Chàng cảm thấy khó khăn vô cùng nên nghẹn lời một lúc mới nói: Có lẽ nào câu hỏi đùa của cô nương mà lại là điều kiện? Huynh đừng kể là đùa hay thật, chỉ cần huynh cho biết là huynh có yêu ta không. Chàng bỡ ngỡ nói: Việc ấy... Chắc huynh không yêu. Vì tại hạ đã tuân theo lệnh của mẫu thân thành thân rồi. Và hiện giờ... Nàng vội tiếp lời: Và huynh còn một cô gái mà huynh yêu tha thiết, gọi là Đông Phương Huệ, nhưng nàng đã chết rồi phải không? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 100 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Nidio để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 101 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Phong ba của ái tình. Hoàng Thượng Chí kinh ngạc tự hỏi: Thúy Hoa tiên tử Đinh Hồng tại sao biết mình yêu Đông Phương Huệ và nàng lại nói Phương Huệ đã chết? Vẻ mặt trầm tĩnh, Đinh Hồng nói tiếp: Ngô Tiểu Mi được thành thân với huynh, nhưng ta hiểu là huynh không thật tâm yêu nàng. Giật mình bước lui ba bước, Thượng Chí sửng sốt hỏi: Ai nói ta không yêu nàng? Đinh Hồng điềm nhiên nói: Huynh yêu nàng là tuân theo đạo nghĩa, chứ nàng không phải là người yêu duy nhất của huynh. Và lại, việc đính hôn ấy chỉ do sự sắp đặt của mẹ huynh, có phải không? Nếu huynh phủ nhận, tức là huynh tự dối lòng. Mỗi một câu nói như mũi dùi chích vào tim Thượng Chí, khiến chàng toát mồ hôi. Chàng gượng lời hỏi: Cô nương có bằng cứ đâu mà nói câu ấy? Dựa vào sự thật. Nhưng tại sao phải nói cái sự thật đó? Tại vì ta yêu huynh. Thượng Chí thẹn đỏ mặt. Thật ra sắc đẹp của Thúy Hoa tiên tử Đinh Hồng không kém Ngô Tiểu Mi, nhưng tình cảm của Hoàng Thượng Chí đã từng thề ước với Đông Phương Huệ, nên trước sắc đẹp của các thiếu nữ khác, chàng rất lãnh đạm. Thượng Chí chố mắt hỏi: Cô nương yêu ta à? Phải. Nhưng Đinh cô nương có biết được tâm sự của ta không? Đinh Hồng mím môi nói: Huynh không yêu ta? Đinh cô nương nói rất đúng. Thôi, việc huynh có yêu ta hay không cũng chẳng quan hệ. Ta chỉ có quyền nói ra một điều kiện mà huynh đã hứa trước kia. Vậy giờ này Ngô Tiểu Mi được bình an trở về bên huynh, chắc huynh không thể quên chứ? Thượng Chí biến sắc viện lời hỏi: Có lẽ nào Đinh cô nương lại lợi dụng ý đem việc này làm điều kiện? Có thể lắm chứ, nhưng huynh vẫn giữ lời hứa chứ? Đại trượng phu thì lời nói lúc nào cũng xem trọng. Huynh có nhận thấy ta thật yêu huynh không? Thượng Chí đứng chân người, không biết trả lời sao cho hợp lý. Đinh Hồng ngẩng mặt cười khanh khách nói: Hoàng Thượng Chí, huynh yên tâm, ta, Đinh Hồng, không đến nỗi phải đi xin tình yêu của huynh. Tình yêu giữa nam nữ là do nguồn cảm phát tự đáy lòng, chứ không phải do sự ép buộc. Vừa thương hại vừa mừng rỡ, Thượng Chí nhỏ nhẹ nói: Đinh cô nương thật là người hiểu biết. Không, ta không muốn nhận lời khen tặng của huynh. Xin Đinh cô nương hãy nói ra điều kiện, ta đang nóng lòng chờ đợi. Sắc mặt đau đớn bỗng nghiêm lại, nàng nói: Ừ, điều kiện của ta là... Cô nương hãy nói. Là bỏ qua lời huynh hứa với mẹ ta. Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: Vì sao? Vì ta không muốn gặp mặt mẹ ta và cũng không muốn trở về. Không được.

xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 102 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Thiếu Lâm công án. Chí ca, muội đi rồi, xin huynh đừng giận muội, không từ giã mà âm thầm ra đi. Ngày nào muội còn sống, vẫn còn một lòng yêu huynh, vì tình yêu này muội sẽ đem thẳng vào nấm mồ. Nếu sau khi chết mà có linh hồn, muội vẫn giữ mãi tình yêu với huynh. Yêu mà phải hy sinh, huynh thừa hiểu nỗi cay đắng của cái ái tình rồi. Muội không muốn ở lại để làm cho huynh phải thương hại, đang lúc huynh đau khổ vì tình yêu. Thật ra huynh yêu muội hay không, muội vẫn yêu huynh, vì đây là mối tình đầu của muội và cũng là mối tình duy nhất của đời muội, nên muội phải chôn chặt mãi trong lòng. Hơn nữa, nay muội với huynh đã được gọi là phu phụ thì dù chết cũng là ma của hoàng gia. Đúng như Đinh Hồng cô nương đã nói, nam nữ yêu nhau là hòa hợp, mối tình chân thật phải xuất phát từ con tim chứ không phải ép buộc hay van xin. Vậy tình yêu bị lệ thuộc vào mệnh lệnh thì không thể chân thật mà là ái tình giả tạo, rồi cái kết quả sẽ đau khổ suốt đời, nên muội phải đi. Chí ca, muội biết huynh sẽ đau thương và khổ tâm, rồi đây huynh sẽ quên lãng dần dần theo thời gian, nhưng muội xin huynh đừng tự trách vì việc này hoàn toàn do tự ý của muội. Muội cầu chúc huynh được an vui mãi, tuy xa cách nhưng được luôn luôn mong người yêu được hạnh phúc. Muội hy vọng kiếp sau chúng ta đoàn tụ. Vĩnh biệt Chí ca, muội Tiểu Mi. Hoàng thượng Chí lạnh toát cả người như đang đứng trong hồ băng tuyết, không thể ngờ được câu chuyện chàng nói với Đinh Hồng mà làm cho Ngô Tiểu Mi phải đau khổ bỏ đi. Trước mặt toàn là một màu đen mờ mịt, tay chân như dã rời, chàng đứng trơ trơ như một hình nộm giữa đồng. Lúc này trong đầu óc thượng Chí dồn dập không biết bao nhiêu thất vọng, đau khổ, chàng buông hai tiếng thở dài thườn thượt rồi đứng ngất lịm. Đông Phương Huệ là người yêu duy nhất đã chết rồi, đến Ngô Tiểu Mi, người hôn thê cũng bỏ đi, thì dù cho thượng Chí gan đồng dạ sắt cũng phải chết đứng. Nỗi đau khổ làm cho Hoàng thượng Chí muốn hủy hoại thân xác để giảm bớt cái tan nát của cõi lòng. Hắc Bạch Song Yêu đứng nhìn vị trưởng môn của chúng nhưng không dám hỏi han và cũng không dám tỏ lời khuyên giải. Các huyệt đạo của Đinh Hồng bị khóa, nàng chỉ nằm yên như xác chết, còn người mặc đồ trắng thì bị thương nặng nằm bất tỉnh. Thật là cảnh chưa từng thấy. Thiếu nữ bịt mặt từ từ bước tới bên Hoàng thượng Chí, thương hại khuyên: Hoàng thượng Chí, Tiểu Mi bệnh tình đã bình phục, nàng muốn tránh mặt để người an tâm lo những việc cấp bách. Mai sau nàng sẽ gặp lại, đâu phải nàng chết mất mà người buồn như vậy. Thượng Chí giật mình như tỉnh cơn mê, nhìn thiếu nữ bịt mặt hỏi: Mi nói cho ta biết chỗ ẩn núp của Thiên Tể giáo chủ. Thiếu nữ bịt mặt gật đầu nói: Phải, nhưng ngươi phải bảo những người trước mặt tránh ra xa. Thượng Chí nhìn qua Hắc Bạch Song Yêu nói: Bổn trưởng môn cho hai người rời khỏi Thiên Nam phái. Hắc Bạch Song Yêu giật nảy người, vội quỳ xuống thưa: Đệ tử có lầm lẫn điều gì, trưởng môn nhân đuổi ra khỏi môn phái. Đứng dậy. Xin trưởng môn nhân cho biết rõ, đệ tử mới dám đứng dậy. Ta cho phép hai người trở về lập lại phái Thiên Nhất Môn như xưa để báo lại sư ân. Hắc Bạch Song Yêu run giọng nói: Vợ chồng đệ tử trước kia đã thề nguyền là suốt đời hầu hạ trưởng môn nhân, nhưng ta muốn cho hai người trở về lập lại phái Thiên Nhất Môn. Đệ tử không dám. Đây là mệnh lệnh của ta. Dạ, xin trưởng môn nhân. Thượng Chí hét lớn: Đứng dậy. Song Yêu run rẩy đứng dậy, sắc mặt nghiêm lại. Thượng Chí gằn giọng nói: Giờ này hai người đưa Đinh Hồng về Sương Sơn Tuyết Động, giao cho Thần Châu Nhất Xú là mẹ của nàng, nói ta đã thực hiện đúng theo lời hứa để cảm tạ ơn tặng thuốc, rồi hai người tự do hành động, không cần đến tìm ta nữa. Bạch Yêu cúi đầu thưa: Xin trưởng môn nhân thu lại mệnh lệnh, chứ đệ tử quá đau lòng. Thượng Chí quá cảm động nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị nói: Lời của ta nói ra không thay đổi. Hắc Yêu biết không thể van nài nên nói: Đệ tử xin tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn nhân, nhưng muốn xin một điều. Cứ nói. Sau này đệ tử tuy khác phái nhưng được gọi trưởng môn nhân là chủ nhân. Thượng Chí suy nghĩ một lát rồi nói: Được, ta chấp thuận. Cảm tạ chủ nhân. Ta chúc hai người thành công. Xin bái biệt chủ nhân. Bạch Yêu kẹp nách Thúy Hoa Tiên Tử Đinh Hồng cùng với Hắc Yêu tung mình phi thân nhanh như hai mũi tên rời ná. thiếu nữ bịt mặt chỉ người mặc đồ trắng hỏi thượng chí: "Người có biết nó là ai không?" Thượng chí lắc đầu nói: "Không biết. Nó là đồ tôn của Hoàng Châu nhất quái đó." Mặt phừng phừng, thượng chí gằn giọng hỏi: "Hắn là truyền nhân của Thiên Tề giáo chủ Dư Bình Nam?" "Đúng vậy." Hừ một tiếng, thượng chí hầm hầm bước tới chỗ người mặc đồ trắng. Thiếu nữ bịt mặt nhún mình một cái, phi thân tới trước mặt thượng chí cản lại hỏi: "Người muốn làm gì?" Thượng chí lạnh lùng đáp: "Ta muốn giết nó trước." "Không được." "Tại sao?" "Vì nó là người yêu của Đinh Hồng, ngươi không được làm cho nàng phải đau khổ suốt đời. Hiện giờ Dư Bình Nam là thù của ngươi, còn nó không có quan hệ đến. Theo ta biết, nó không bao giờ có mặt trong Thiên Tề giáo và cũng chưa từng giúp sức giết hại ai cả. Nó luôn luôn theo bên mình Hoàng Châu nhất quái, nên không khi nào có mặt trên giang hồ." Thượng chí hết sức ngạc nhiên, không biết thiếu nữ bịt mặt là ai, nên tự hỏi: "Nàng là ai? Sao lại biết rõ những chuyện bí mật này? Tại sao nàng lại giúp mình?" Nhưng mối huyết thù của Hoàng Gia Trang chẳng cần phải giết hết bọn Thiên Tề giáo, chứ đâu riêng gì Dư Bình Nam. Mặt đầy sát khí, thượng chí lạnh lùng nói: "Ta phải giết nó." "Hoàng thượng chí, ngươi không biết hiện giờ Thiên Tề giáo đã tan rã hết sao? Điều cần nhất là phải đuổi theo Dư Bình Nam giáo chủ chứ. Tội ác của bọn đồ đệ có đáng gì? Hơn nữa, Thần Châu Nhất Xú đã cho thuốc ngươi, còn Đinh Hồng thì luyện thương cho Ngô Tiểu Mi, không lẽ ngươi quên sao?" Những lời biện bạch rõ ràng khiến thượng chí phải sừng sốt nói: "Được, ta tha cho nó." "Tốt lắm. Vậy mi hãy chỉ nơi ẩn núp của Dư Bình Nam. Các đường bí mật trong Liên Hoàn Thao ngươi chưa biết, giờ muốn tìm Dư Bình Nam phải nhờ nó dẫn đường." "Sao? Nó sẽ dẫn đường cho ta?" "Ta nói là ngươi thừa thế lén lút theo nó." "Phải. Vậy ngươi núp bóng đi, để ta làm cho nó tỉnh lại." Hoàng thượng chí gật đầu rồi ẩn mình vào một bụi rậm. Thiếu nữ bịt mặt liền bước tới giải mấy yếu huyệt cho người mặc đồ trắng. Chớp mắt, người mặc đồ trắng tỉnh dậy. Thiếu nữ bịt mặt trao cho hắn 2 viên thuốc và bảo: "Giờ ngươi hãy uống 2 viên thuốc này rồi ngồi yên vận công chữa thương, trong chốc lát là khỏi ngay." Người mặc đồ trắng vừa sợ hãi vừa mừng rỡ nhìn thiếu nữ bịt mặt tỏ vẻ biết ơn, rồi lo ngồi vận công chữa thương. Chừng nửa giờ sau, người mặc đồ trắng đã bình phục, đứng dậy lễ phép nói: "Kính tạ ơn cứu mạng." Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng nói: "Không cần. Tại hạ xin hỏi tôn danh." "Việc đó cũng không cần." Người mặc đồ trắng ngạc nhiên hỏi lại: "Nhưng ta cần biết." "Hạ lạc của Thúy Tiên tiên tử Đinh Hồng." "Hay lắm. Bữa sau ngươi có thể đến Sương Sơn Tuyết Động tìm Đinh Hồng, và hiện nàng bình yên vô sự, vậy ngươi cứ an tâm." Người mặc đồ trắng mặt trở nên giận dữ, cắn răng nói: "Thù hận này ta phải giết lãnh diện nhân mới vơi được. Đó là việc riêng của ngươi. Thôi, ta đi." Dứt lời, thiếu nữ bịt mặt lắc mình một cái, phi thân chạy mất. Đứng sững một lúc, người mặc đồ trắng cũng tung mình chạy về Liên Hoàn Thao. Hoàng thượng chí dùng phép phù quang di ảnh đuổi theo người mặc đồ trắng. Sáng sớm ngày thứ hai, đến trước một cái thâm cốc, người mặc đồ trắng chớp mình biến mất vào trong miệng hang. Hoàng thượng chí đứng do dự nghĩ thầm: đây có lẽ là nơi ẩn núp của Dư Bình Nam, không biết hắn đã chạy về chưa. Chàng đảo mắt dò xét tình thế, thoạt nhiên một luồng gió hắc đến, một mùi hôi thối của xác chết làm cho chàng muốn nôn mửa. Trước miệng cốc có một tấm bảng để mấy chữ: người nào vào cốc là chết. 6 chữ nhìn qua rất khiếp người. Mỗi cái cây ở 4 góc bảng đều treo 2 xác người, thịt đã giã xác, xông ra mùi hôi thối không thể tưởng. Còn trong miệng cốc không biết bao nhiêu những bộ xương chất thành đống đã trắng héo. Áo quần của 8 xác treo trên cây đều là đệ tử Phật môn. Thật lạ, tại sao những đệ tử của Phật môn lại bị chết treo ở miệng cốc này? Không lẽ Hoàng Châu nhất quái ở trong thâm cốc này? Nếu vậy thì kẻ sát nhân này chính là môn hạ của lão ma đó chứ không sai. Bỗng nhiên một luồng gió mạnh ào ào ép tới, tiếp theo 10 mấy bóng người từ trên không rơi xuống. Hoàng thượng chí kinh hãi quay lại, thấy 10 mấy lão hòa thượng trên tay đều lăm le đồng bảng cùng những trường kiếm sáng hoắc, mặt phừng phừng căm giận đứng vây tứ phía. Một lão tăng nắm thiền trượng phất lên rồi hét: "Tiến!" 10 mấy lão tăng kia liền múa động binh khí đánh ép Hoàng thượng chí vào giữa. Bất ngờ bị 10 mấy hòa thượng ra tay tấn công, thượng chí quá tức giận liền xuất thế yếu tử cương vân, phi thân lên cao hơn 5 trượng, nhảy ra khỏi vòng vây. Chàng thừa thế công lại 3 trưởng khư mê thần công, trưởng phong quần quận ép tới như bão tố. 10 mấy lão hòa thượng bị sức công của chàng toàn thân chấn động, bổng lên té xuống, hoảng hồn kêu gào chối chết. Hoàng thượng chí nạt lớn: "Quý vị sao hèn hạ thế, chưa phân biệt ngay gian, đã ra tay thì còn đạo lý gì? Lão Tăng cầm thiền trượng cắm sâu xuống đất quát lại: Vì báo thù cho bổn môn đệ tử chết thảm thiết, đó là đạo lý. Dứt lời, lão phất tay ra lệnh: Giết! Các hòa thượng liền rầm rộ xông tới tấn công một lần nữa. Hoàng thượng Chí vừa căm tức vừa nghi ngờ: Mấy lão hòa thượng này ở đâu đến đây mà làm rối loạn thế? Hay họ là những người của phái Thiếu Lâm môn hạ? Chẳng chưa kịp hỏi thì mười mấy lão hòa thượng đã công tới như vũ bão. Chẳng đánh gấp ra một chiêu ma vương hộ pháp kèm theo tám thành lực khư mê thần công. Bùng bùng mấy tiếng, và tiếp theo những tiếng hự hự đau đớn, mười mấy lão hòa thượng văng nhào ra, lớp đứng liềng xiềng, nằm run rẩy, khí giới rất ngổn ngang. Thượng Chí lạnh lùng hét lên hỏi: Các vị có phải là môn hạ của Thiếu Lâm không? Lão Tăng nắm thiền trượng, vừa đau đớn vừa tức giận nói: Phải. Đại hòa thượng có biết ta là ai không? Ta bất kể ngươi là ai, chỉ cần hỏi ngươi bổn môn đệ tử tội gì mà bị chết treo ở miệng cốc này. Thượng Chí đang tức giận cũng phải buồn cười trước sự hiểu lầm. Thượng Chí hỏi lại: Đại hòa thượng hỏi ta, còn ta phải đi hỏi ai? Mười mấy lão hòa thượng đều ngạc nhiên. Lão Tăng cầm thiền trượng sửng sốt hỏi: Không lẽ ngươi không phải là người trong cốc này? Phải, nhưng quý vị là ai? Sao ngươi có mặt ở... Mọi người đang gặn hỏi thì một lão tăng mày trắng phi thân tới. Mười mấy lão hòa thượng kia đều chắp tay thi lễ. Tiếp đến lại có thêm không dưới 50 lão hòa thượng chạy tới. Lão tăng mày trắng chính là Thiếu Lâm Giã Thiện Đại Sư. Giã Thiện Đại Sư thấy mặt Hoàng Thượng Chí liền mừng rỡ thăm hỏi: Hoàng thí chủ bấy lâu nay bình yên chứ? Lão phu xin mừng Hoàng thí chủ. Không dám, đại sư cũng như thường chứ. Thí chủ vì việc gì mà tới Thiên Tuyệt Cốc? Bây giờ Hoàng Thượng Chí mới biết nơi này là Thiên Tuyệt Cốc, liền đáp: Tại hạ có việc cần muốn gặp chủ nhân trong cốc. Ồ, thí chủ biết chủ cốc này là ai không? Đại sư có biết không? Lão phu không biết. Vậy sao lại đến đây? Vì môn hạ lão phu đi tìm hái mấy thứ bông rủi đi lạc vào cốc này nên bị chết treo đó, chỉ còn sống sót một người chạy về báo tin. Như vậy đại sư đến đây để tìm thù? A Di Đà Phật, tìm thù thì không dám, lão phu giờ này muốn biết được nguyên nhân thảm hại rồi mới tính sau. Thượng Chí thấy hành động và lời nói của họ, mỉm cười thầm nghĩ: Rõ là họ đi tìm thù mà lại không muốn nói ra. Người xuất gia thường giữ cái phong độ thiện cảm của danh môn nên dùng những lời ôn nhã. Chàng cười nhạt hỏi: Đại sư thật không biết chủ nhân của Thiên Tuyệt Cốc này sao? Người xuất gia không bao giờ dám nói dối. Đại sư muốn biết không? Thí chủ biết à? Tại hạ cũng biết chút ít. Vậy xin thí chủ nói cho bần tăng nghe với. Cốc chủ tức là Hoàng Châu Nhất Quái mà xưa kia bị Quỷ Bảo chủ nhân đánh thương thành tật đó. Hoàng Châu Nhất Quái? Phải. Giã Thiện Sư mặt biến sắc, vì lão thừa biết Hoàng Châu Nhất Quái là tay cao thủ nhất nhì trên võ lâm. Hoàng Thượng Chí thản nhiên nói tiếp: Người truyền nhân của Hoàng Châu Nhất Quái tức là Thiên Tề giáo chủ Dư Bình Nam. Tất cả hòa thượng Thiếu Lâm mặt biến sắc không còn chút máu. Sự thật họ chỉ biết Thiên Tề giáo là một đại môn phái hạng nhất trên giang hồ thời bấy giờ, chứ đâu ngờ vị Thiên Tề giáo chủ lại là truyền nhân của Hoàng Châu Nhất Quái. Giã Thiện Đại Sư bất giác lùi lại hai bước hỏi: Thí chủ nói thật chứ? Mặt lạnh như băng, Thượng Chí cười nhạt nói: Tại hạ không cần phải nói dối. Trước cử chỉ sợ sệt của mấy hòa thượng, Hoàng Thượng Chí dịu giọng nói tiếp: Đại sư đến thật đúng lúc. Giã Thiện Đại Sư giật mình hỏi: Có việc gì cần không? Lúc trước tại hạ có hứa một đoạn công án, trong thời hạn 1 năm sẽ đến quý tự để... Công án? Phải, trước kia quý tự bị cướp mất đại ban nhược bí lục. Giã Thiện Đại Sư vừa lo sợ vừa mừng rỡ nói: Lão phu xin chú tâm nghe. Thượng Chí nghiêm sắc mặt nói: Bổn môn vô hạnh ảo ma cung đế quân Vĩ Nhất Dân đã đoạt chức trưởng môn đời trước, hiếp sư diệt tổ, mạo tên của tiên sư Ma Trung Chi Ma giết hại môn đồ của quý tự, rồi cướp đại ban nhược bí lục. Hiện giờ tên phản bội bổn môn Vĩ Nhất Dân đã bị chết trước quy luật của quy môn. A Di Đà Phật, nay tại hạ xin trả lại bí lục cho quý tự. Chàng thò tay vào túi lấy đại ban nhược bí lục đưa ra nói: Tại hạ trao trả cho đại sư. Giã Thiện Đại Sư đưa hai tay cầm đại ban nhược bí lục cẩn thận bỏ vào túi. Lão chưa kịp tạ ơn thì Hoàng Thượng Chí lại nói tiếp: Xin đại sư xem lại để khỏi sự hồ nghi thật giả.